Tình nồng khó phai. Chương 73, có chút việc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không cần đâu. Ngũ Vận Uyển né tránh ánh nhìn chằm chằm của Nam Ngự. Gần đây mẹ tôi không được khỏe, cần nghỉ ngơi. Cô không nói cụ thể, không hề nhắc đến bệnh tình mẹ mình đang rất nặng. Chuyện viện phí lại càng không. Đôi mắt đen tuyền của Nam Ngự trở nên lạnh lùng. Trong những năm làm ăn buôn bán, phụ nữ thích giả đò bên cạnh anh không thiếu. Dù ngoại hình xinh đẹp hay xuất thân gia đình danh giá, họ đều thích tỏ ra nũng nịu. Chuyện lông gà vò tỏi cũng ỉ vào anh, chia tay vòi tiền hoặc muốn anh giúp đỡ. Duy chỉ có Ngũ Vận Uyển khác biệt. Tuy kết hôn không lâu nhưng cô chưa từng đòi hỏi điều gì từ anh. Đúng hơn là cô cố tình tránh việc được lợi từ anh. Không hiểu sao sự xa cách và thái độ như hai người không phải vợ chồng ấy khiến Nam Ngự bực mình. Vậy à, tâm trạng không vui nên giọng của anh cũng lạnh đi. Thế chúc mẹ em mau khỏe. Ngũ Vận Uyển nhíu mày. Cô nói sai gì à, sao Nam Ngự dường như không vui lắm. Nhưng Ngũ Vận Uyển không tiện nói thêm. Yên lặng ăn sáng rồi lặng lẽ để Nam Ngự đưa mình đến ga. Cô đi, làm bằng tàu điện ngầm. Đến tòa soạn, Ngũ Vận Uyển không vào văn phòng mà đến phòng tài vụ. Muốn xin ứng trước tiền lương một tháng cho mình. Nhưng nửa tháng cô đã xin ứng trước lương tháng sau. Giờ xin nữa cũng đồng nghĩa với việc cô ứng tới 2 tháng lương. Vận Uyển à, không phải chúng tôi không muốn giúp đâu. Cũng biết cô gặp khó khăn nhưng chuyện này chúng tôi thật sự không quyết định được. Tiểu Chu của phòng kế toán khó xử nhìn Ngũ Vận Uyển. Ánh mắt của cô tối đi. Đang định năn nỉ thì sau lưng vang lên giọng nói lạnh như băng. Ngũ Vận Uyển, đang trong giờ làm việc. Cô không lo chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay mà ở trong phòng kế toán làm gì thế? Nghe thấy giọng nói này, lòng Ngũ Vận Uyển vang lên tiếng rơi rụng. Cô gượng gạo quay đầu lại, thấy Nam Bá đang đứng đằng sau lạnh lùng nhìn mình. Có chút việc thôi. Ngũ Vận Uyển không muốn rông dài với anh ta, trả lời một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng kế toán. Nhưng vừa tới hành lang thì Nam Bá đột nhiên đuổi theo, tóm lấy cổ tay cô rồi đẩy cô vào tường. Cách chương.